Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, phần 333. Chương 333 chương hồi 333, người trước xuống dưới. Nghiêm Mặc đối Cửu Phong vẫy tay, Cửu Phong nôn, nóng, thậm chí không có dừng ở Nghiêm Mặc trên đỉnh đầu, mà là rơi xuống hắn trên vai đối với hắn lỗ tai nôn nóng thúc giục. Khặc khặc, Mặc Mặc, cấp A. Người từ từ, nơi này còn có chút việc. Nghiêm Mặc trấn an hắn, hấp tấp Cửu Phong đại gia quay người lại. Căm tức nhìn phía trước. Kiệt, chuyện gì, có phải hay không cũng có ai khi dễ ngươi? Ta mổ chết nó. Đừng nóng vội, lại chờ một lát liền hảo. Nghiêm Mặc cùng chỉ một quyền đầu lớn nhỏ điều nói thầm không ngừng. Những người khác lại là sắc mặt khác nhau, chú Vu ở Cửu Phong lao xuống tới một khắc liền chau mày. Mà chuẩn bị hào công kích, nhưng hắn thấy bảo bối của hắn đồ đệ vẻ mặt cao hứng mà đối kia lao xuống tới hắc ảnh vẫy tay. Lúc này mới nhịn xuống, chờ hắn thấy rõ kia rơi xuống hắc ảnh thế nhưng là một con chim nhỏ. Vẫn là một con người mặt chim nhỏ sao? Hắn tức khắc từ đề phòng biến thành hưng phấn. Hưng phấn liền hướng đệ tử bên người tễ. Cho ta xem, mau cho ta xem, đây là cái gì điểu? Như thế nào dài quá một chương người mặt. Chú Vu xuống tay nhưng mau. Không đợi Nghiêm Mặc kêu đình, hắn đã bắt tay sờ đến Cửu Phong trên người. Đáng tiếc không sờ đến. Cửu Phong đại gia quay đầu liền đối hắn phun ra một ngụm lưỡi dao. Thuận tiện còn vén lên móng vuốt liền cho hắn một chút tê. Chú Vu bị chảo ngược lại càng thêm hưng phấn. Lợi hại. Này chim chóc thế nhưng trời sinh có thần lực, Nghiêm Mặc biết hắn nói thần lực không phải chỉ lực, khí, mà là dị năng, Cửu Phong trong lòng có việc lại bị trêu chọc. Giận dữ, kiệt, này lão hai chân quái nơi nào tới, cũng dám sờ bổn sơn thần đầu, ta muốn đem hắn bắt lại ngã chết hắn. Mắt thấy Cửu Phong thật sự đi bắt chú Vu, Nghiêm Mặc vội vàng duỗi tay ngăn cản, đừng, đó là ta Tân Thu sư phụ. Tân Thu sư phụ, Cửu Phong bay trở về đi. Ngừng ở Nghiêm Mặc trên cổ tay nghiêng đầu hỏi, ta là ngươi Tân Thu sư phụ. Chú Vu mặt già cũng một chút tới gần Nghiêm Mặc, ngữ khí âm trầm vô cùng, Nghiêm Mặc đau đầu. Hắn thật là khẩu mau ngữ lầm. Sư phụ, xin lỗi cái vương bát. Chẳng lẽ ngươi còn có một cái hoặc mấy cái cũ thu sư phụ? Chú Vu nhảy dựng lên, phẫn nộ dị thường, ai? Đều có ai? Ta một hai phải đem bọn họ đều nguyền rủa thành cho không thể. Hắn đây là tìm cái chiếm hữu dục cực cường sư phụ. Nghiêm Mặc giờ khóc giờ cười. Nguyên lai lão nhân sinh khí không phải hắn nói sai lời nói. Không, thật sự không. Đời này ta liền ngài một cái sư phụ. Ta thề, thật sự. Chú Vu mắt lé liếc hắn, Nghiêm Mặc dùng sức gật đầu. Lại thật bất quá, nguyên chiến thò qua tới. Vậy ngươi đời này theo ta một cái bảo hộ chiến sĩ sao? Nghiêm Mặc một cái tát cái ở hắn trán thượng. Ngươi cũng đừng xem náo nhiệt. Kiệt, Mặc Mặc, sư phụ là phụ thân sao? Cửu Phong dùng hắn có thể lý giải ý tứ hỏi, có điểm khác biệt. Bất quá bản chất cùng loại, này chim nhỏ rốt cuộc là cái gì chủng loại? Ta như thế nào cảm thấy dường như gặp qua cùng loại? Chú Vu bắt lấy đầu liều mạng tưởng, Cửu Phong lại sinh khí. Bay lên tới phốc phốc thẳng phun lưỡi dao gió. Người mới chim nhỏ, người điểu nhỏ nhất. Chú Vu cười ha ha. Tới tới, ta cho ngươi xem ta điểu, sư phụ. Nghiêm Mặc đầu đại, lão tiểu hài chú Vu cùng thật tiểu hài từ Cửu Phong thắng lợi hội sư. Hắn cơ hồ có thể muốn gặp hắn ngày sau sinh hoạt sẽ có bao nhiêu náo nhiệt, muốn hay không nhiều. Lần. Ta khẳng định lớn nhất. Người nào đó kiêu ngạo nói. Còn có thể nở hoa Nga, nguyên chiến. Kêu ngươi đừng xem náo nhiệt ngươi còn thấu. Không thấy đối diện bị xem nhẹ những người đó mặt đều đen sao. Cửu Phong giận nhảy. So liền so. Bá. Nháy mắt. Mọi người trên đỉnh đầu xuất hiện một con cả người phiếm ra hắc kim ánh sáng màu mang. Cánh triển khai chừng trăm mét trường trở lên thật lớn người mặt điểu. A a a. Ma điểu A, hậu trường đất trống một mảnh đại loạn, nơi nơi đều có mê đầu chạy trốn người, chân chính còn có thể đứng ở tại chỗ bất động chỉ có Cửu nguyên mấy cái. Mặt khác lớn mật liền tính còn có thể nhịn không được không chạy trốn. Nhưng cũng đều sôi nổi rút ra vũ khí. Làm tốt công kích chuẩn bị, Hắc Thủy tu trưởng ỷ vào Hắc Thủy về sau chính là cửu nguyên người một. Nhà, mở ra hai tay đối tộc nhân hét lớn một tiếng. Không phải sợ, đều đến ta phía sau tới. Phần phật, Hắc Thủy người toàn bộ vứt đến Hắc Thủy doanh thạch phía sau, nghe được thanh âm quay đầu nghiêm mặc. Khóe miệng trừ trừ, đây là ở chơi diều hâu bắt tiểu kê sao? Xem nhân gia đa nạp tộc liền chấn định nhiều. Đại hùng nhóm nhiều lắm tứ chi chấm đất đem nhà mình huynh đệ tàng tới rồi cái bụng phía dưới kiệt. Chấm than, cửu phong nhìn phía dưới hoảng loạn đắc ý kêu to. So a, tới so a, xem ai điều lớn nhất. Chú vu một phách đầu kêu sợ hãi. Mẫu thần ở thượng, ta nhớ ra rồi. Đây là nhân diện côn bằng. Nhân diện côn bằng bốn chữ tựa như có ma chú. Đặc biệt là đối thần điện tư tế cùng thân phận so cao thần huyết chiến sĩ nhóm, vu mắt giật mình nói. Nhân diện côn bằng sao có thể sẽ đến nơi này? Chính yếu chính là hắn như thế nào sẽ cùng nhân loại quậy với nhau? Này đó cửu nguyên người rốt cuộc là cái gì lai lịch? Cửu phong, xuống dưới, không cần nháo, nghiêm mặc nghĩ thầm cao điệu đi. Đợi chút lão tử trực tiếp đem cốt điều thả ra. Trực tiếp cho các ngươi tròng mắt thoát cửa sổ, cửu phong khoe ra đủ rồi. Lại bá mà đem chính mình thu nhỏ lại thành nắm tay đại. Rơi xuống nghiêm mặc trên đỉnh đầu. Hắn đã thật nhiều thiên không có cảm thụ mặc mặc tóc ấm áp. Biến thành màu trắng đầu tóc hắn cũng thực thích dài, xà gan xem kia trong truyền thuyết hách hách. Nổi danh tuyệt thế bá chủ thế nhưng cùng kia tóc bạc lão vu như vậy thân mật. So vừa rồi còn muốn tràn đầy đố kỵ chi hỏa đằng mà một chút liền từ lòng bàn chân thẳng thoán đỉnh. Đầu, thiêu đến hắn trong ánh mắt tơ máu đều đã hiện lên, vu mắt ở trong lòng thở dài. Quả nhiên làm việc tốt thường gian nan. Một cái chú vu liền rất khó đối phó căn bản là vô pháp đối phó hảo sao. Vu mắt ở trong lòng hung hăng dậm chân. Hiện tại lại toát ra tới một con trong truyền thuyết nhân diện côn bằng. Hắn đều bắt đầu hoài nghi cửu nguyên người không phải trên mảnh đại lục này người, ngươi nhìn cái. Gì mà nhìn, lại xem nguyền rủa ngươi đôi mắt hạt rớt. Chú vu sờ không được thu nhỏ cửu phong. Mắt thèm mà vây quanh đồ đệ xoay quanh. Vừa lúc nhìn đến vu mắt quang không rõ mà nhìn cửu phong cùng hắn đồ đệ. Hắn tức khắc tìm được rồi phát tiết khẩu, vu mắt linh hồn run lên. Đối này không nói lý lão ma vu quả thực không thể nề hà, đại nhân. Xà gan ở phía sau nhẹ nhàng kêu một tiếng, mặt khác hai gã hắc thổ thành đại tư tế cũng cùng nhau. Nhìn về phía vu mắt, nhìn tình cảnh này loạn, chúng ta là đánh vẫn là không đánh. Rốt cuộc muốn như thế nào làm? Cầu cấp cái minh xác chỉ thị. Tư tán chiến sĩ cùng ngô thượng quý tộc xem chim khổng lồ biến mất lại lần nữa biến thành chim nhỏ. Sợ hãi chi tâm chậm rãi tan đi. Cũng một lần nữa tụ tập lại đây, vu mắt lại lần nữa ở trong lòng thở dài. Mắt thấy hắn đã tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể trực diện cửu nguyên người. Cố tình không đi xem kia tao lão nhân. Mà là nhìn thẳng nguyên chiến nói. Vị này đại địa chiến sĩ. Ta là thổ thành thần điện tư tế. Ta cảm giác được ngươi trong cơ thể năng lượng. Thấy được ngươi huy hoàng tương lai. Nếu ngươi muốn cho chính mình trở nên càng cường đại hơn, thỉnh ngươi cùng ta cùng đi trước thổ thành. Nơi đó sẽ có ngươi tưởng được đến hết thảy, lý do thoái thác thật động lòng người. Nghiêm mặc lúc đầu cho rằng vu mắt sẽ lấy thế áp người. Trực tiếp mệnh lệnh nguyên chiến cùng hắn đi. Hiện tại xem người này như vậy chiêu hiền đại sĩ. Còn như là đứng ở bọn họ bên này vì bọn họ nói chuyện. Liền nhịn không được phỏng đoán. Người này có phải hay không cũng nhận ra chú vu. Ách, nói như vậy hắn sư phụ nói nguyền rùa thổ thành thật nhiều quyền quý không phải khoác lác. Ta không đi thổ thành giống nhau sẽ trở nên cường đại. Nguyên chiến vẻ mặt ngạo khí nói, nghiêm. Mặc ngẩng đầu, cùng nguyên chiến ánh mắt đan sen. Thực hào, hắn minh bạch gia hỏa này muốn làm gì, vu mắt cầu tài sốt ruột. Tận tình khuyên bảo giống nhau dụ hoặc nói. Kia không giống nhau, thổ thành thần điện là trên đời này duy nhất nhất tiếp cận đại địa chi thần nơi. ở nơi đó ngươi chẳng những có thể được đến thổ hệ chiến sĩ tối cao phép huấn luyện. Ngươi còn có thể trực tiếp cảm nhận được đại địa chi thần tàn lưu xuống dưới thần lực. Sở hữu đi trước thần điện thổ hệ chiến sĩ thực lực đều bay lên đến bay nhanh. Nếu là ngươi, kia chỉ biết càng mau, ngẫm lại đi. Ngươi ở bên ngoài cho dù có thăng cấp công pháp, nhiều nhất có thể lên tới cửu cấp liền không tồi. Nhưng nếu ngươi cùng ta đi trước thổ thành thần điện, ngươi chẳng những có thể được đến đối ứng ngươi thần huyết năng lực tốt nhất huấn luyện công pháp, còn có cực đại khả năng trở thành trong truyền thuyết thập cấp thần chiến sĩ, nguyên chiến thần sắc. Càng thêm kiệt ngạo, Nga, muốn cho ta qua đi cũng không khó. Các ngươi có thổ thuộc tính thần huyết thạch sao? Nghe nói kia đồ vật có thể cho thổ hệ chiến sĩ trực tiếp thành thần. Nếu có, cho ta, ta liền đi. Nghiêm Mặc cảm thấy nếu hắn là Vu Mát, hắn nhất định sẽ nhảy dựng lên trực tiếp cấp tiểu tử này một quyền. Ngươi cho rằng ngươi ai a? Mặt lớn như vậy, thế nhưng há mồm liền phải thần huyết thạch. Bất quá hắn cũng thừa nhận nguyên chiến biểu hiện như vậy thực phù hợp một cái thực lực cường đại, thiên phú huyết mạch siêu cường tuổi trẻ chiến sĩ tâm thái. Nếu nguyên chiến biểu hiện đến bình bình đạm đạm hoặc là vui mừng khôn xiết, đều không rất thích hợp. Người trước sẽ làm người cảnh giác, người sau tắc sẽ làm người coi khinh. Rất nhiều người cũng không biết thần huyết thạch là cái gì. Số ít vài người nghe nói thần huyết thạch có thể làm thổ hệ chiến sĩ trực tiếp thành thần, đôi mắt đều ở sáng lên. Trong đó liền có Ngô Thượng một nhà, Ngô Thượng Cao vì thế càng thêm kiên định hắn muốn đi trước thổ thành thần điện tham gia tuyển chọn quyết tâm. Hắn không hiếm lạ vương vị, hắn chỉ nghĩ trở nên càng cường. Có người tới gần Ngô Thượng Quốc Vương, đối hắn thấp thấp nói mấy câu. Ngô Thượng Quốc Vương sắc mặt nháy mắt trở nên càng thêm âm trầm, cửu phong đứng lên, móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng gãi gãi Nghiêm Mặc ra đầu. Kiệt, thổ thành. Nghiêm Mặc ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi hắn, như thế nào, người biết? Ta đương nhiên biết, ta chính là từ nơi đó tới. Mặc Mặc, không cần tin tưởng bọn họ nói, này đó hai chân quái đều là đại phôi đản. Kiệt, cửu phong thế nhưng phun ra lưỡi dao gió đi công kích Vu Mắt, ngươi mấy ngày nay thế nhưng bay đến thổ thành đi. Nghiêm Mặc còn không có hỏi ra khẩu, liền thấy Vu Mắt tư tế quần áo đột nhiên phát ra một đạo ánh sáng. Vu Mắt phản ứng lại đây, giận chừng Nghiêm Mặc, vì cái gì công kích ta? Ha, ta công kích ngươi, gì thời điểm sự? Nghiêm Mặc không thể hiểu được, khặc khặc. Cửu Phong chủ động tự thú, Nghiêm Mặc vô ngữ một giây. Đối Vu Mắt thực xin lỗi mà cười hạ, ta xem ngài quần áo thực đặc thù, liền thử thử. Quả nhiên không hổ là chín đại thượng thành chi nhất thần điện tư tế quần áo. Vu Mắt ngoặc kép, hảo muốn mắng người. Cửu Phong còn tưởng phun lưỡi dao gió, bị Nghiêm Mặc giơ tay nắm nho nhỏ cong câu miệng. Cửu Phong trừng lớn đôi mắt, một cổ khí nghẹn ở cổ họng. Mặc Mặc quá xấu rồi, còn có hắn như thế nào có thể chảo đến như vậy chuẩn. Đã học được thuần thục vận dụng tinh thần lực, Nghiêm Mặc mắt thấy Vu Mắt tựa cũng muốn thử xem hắn quần áo, lập tức ho khan một tiếng, vô sỉ mà trốn đến nguyên chiến phía sau. Vu Mắt nguyên bản muốn nhìn này tóc bạc lão Vu có cái gì năng lực, nhưng còn không có bắt đầu đã bị nguyên chiến ngăn trở. Mắt thấy nguyên chiến thần sắc không tốt, hắn đành phải tạm thời từ bỏ. Các ngươi rốt cuộc có hay không thổ thần huyết thạch? Nguyên chiến không kiên nhẫn mà thúc giục hỏi. Vu Mắt há mồm, hắn tưởng nói bọn họ không có thổ thần huyết thạch, nhưng lại sợ nói như vậy đối phương liền nói thẳng không đi, cho nên hắn chỉ có thể hàm hồ nói, ngươi cùng ta trở về thổ thành thần điện, hướng đại tư tế nhóm bày ra thực lực của ngươi, ta tưởng bọn họ sẽ nghĩ cách thực hiện ngươi sở hữu yêu cầu. Nguyên chiến hình như có sở động, khạc khạc, không có thổ thần huyết thạch còn tưởng gạt ta đệ tử bảo hộ chiến sĩ đi thổ thành, ngươi cho ta là chết sao? Cười quái dị thanh đột ngột vang lên, kia tràn đầy trào phúng sau lưng là đối tự thân thực lực cường đại tự tin. Vu Mắt ra mặt run rẩy, không thể không cúi đầu hành lễ. Vu Mắt thấy quá chú Vu đại nhân, đồng thời hắn lại đánh giá một phen cửu nguyên người. Này lão ma Vu mới vừa nói cái gì? Hắn đệ tử, hắn có đệ tử, cái này còn phải, Một cái lão ma đầu liền đủ toàn cửu thành người đều điên rồi. Lại đến một cái tiểu ma đầu. Nhìn đến Nghiêm Mặc, hắn trực tiếp xem nhẹ qua đi. Lão nhân này thoạt nhìn so lão ma đầu còn lão. Khẳng định không phải hắn đệ tử, nhìn đến Vu Mắt hành động. Chung quanh người một mảnh trầm mặc kinh ngạc. Thiên, thượng thành tư tế đại nhân thế nhưng tự cấp một cái tao lão nhân hành lễ. Xà gan ở trong lòng không được may mắn. May mắn hắn chỉ là âm thầm điều tra lão nhân này thân phận chi tiết. Không có phái người trực tiếp động thủ. Bất quá chú Vu, tên này nghe tới giống như có điểm quen thuộc. À, xà gan sắc mặt biến đổi lớn. Hắn nhớ tới chú Vu là ai? Đại địa chi thần tại thượng. Hắc thổ thành thế nhưng tới như vậy một cái lão ma đầu. Này cửu nguyên bộ lạc rốt cuộc là cái gì địa vị? Cửu Phong trong mắt một nghiêng. Này lão hai chân quái thế nhưng học hắn tiếng kêu. Các người đại tư tế nhị tư tế còn sống sao? Thành chủ nữ nhân biến đẹp sao? Chú Vu kia đắc ý kính Nga, Vu Mắt thống khổ. Này lão ác ma là người ta nơi nào thương ngươi liền hướng nơi nào chọc đúng không? Ngươi có loại đi thổ thành thử xem. Xem chúng ta thổ thành không được đầy đủ thành vây giết ngươi. Chú Vu đại nhân. Chúng ta đại tư tế đang ở tới Hắc Thổ Thành trên đường. Ta thần điện đối vị này đại địa thần chiến sĩ phi thường coi trọng. Vu Mắt ngụ ý rất rõ ràng. Ta chính là một cái trưởng mắt. Ngươi muốn nguyền rủa cũng đừng với ta tới. Mặt sau còn có làm chủ đại nhân vật chú Vu vừa lật mí mắt. Hắn tới lại như thế nào? Ta chú Vu người ta xem ai dám nghĩ cách. Kiệt, mặc cùng hắn đại hai chân quái rõ ràng đều là của ta. Cửu Phong xem chú Vu lão nhân càng không vừa mắt, nguyên chiến tựa hồ lười đến lại cãi cọ đi xuống. Tổ Vu đại nhân, thiên muốn tuyết rơi, có chuyện gì về sau lại nói. Ta đã đói bụng, đi về trước, nói, ôm lấy Nghiêm Mặc muốn đi, Vu Mắt cũng biết có chú Vu ở. Hắn tưởng lập tức thuyết phục nguyên chiến cũng không quá khả năng. Chỉ có thể chờ đại tư tế tới rồi sau lại hảo hảo chuẩn bị. Mặc kệ như thế nào. Lần này hắn phát hiện chân chính đại địa thần chiến sĩ chính là một đại công lao. Liền tính đại tư tế tới cũng đoạt không đi, tư tế nhóm tất cả đều ngoan ngoãn tránh ra con. Đường, nguyên chiến ôm lấy Nghiêm Mặc đi đầu đi nhanh về phía trước đi đến. Chẳng qua hắn mặt sau càng đi càng chậm. Bởi vì lão nhân mặc theo không kịp hắn nện bước, nguyên chiến muốn đem hắn bế lên tới đi. Nghiêm Mặc ngại mất mặt không chịu, những người khác đi theo bọn họ phía sau. Cũng đều không nhanh không chậm về phía trăm bộ doanh đường cái đi đến, Hắc Thủy Doanh Thạch cùng A. Cổ đặt lẫn nhau xem một cái. Nhanh hơn bước chân đuổi theo phía trước hai người, các ngươi mặt sau tính toán như thế nào làm? Là đi thổ thành, vẫn là hồi các ngươi bộ lạc. Hắc Thủy Doanh Thạch trực tiếp hỏi, nguyên chiến nghiêng đầu. Các ngươi đâu? Hắc Thủy Doanh Thạch thực dứt khoát. Xem ngươi, A Cổ đặt tắc thoáng do dự hạ. Các ngươi có thích hợp chúng ta huấn luyện thăng cấp công pháp sao? Nguyên chiến không có trực tiếp trả lời. Nếu các ngươi quyết định gia nhập cửu nguyên, tương lai nhất định phải đem chính mình đương cửu nguyên người xem. Hơn nữa cần thiết tuân thủ cửu nguyên các loại quy tắc. Ta không nghĩ các ngươi xong việc hối hận. Chờ hạ ta làm đinh phi bọn họ trước đem cửu nguyên quy tắc nói cho các ngươi. Nếu các ngươi có thể tiếp thu, lại đến tìm ta. Đinh Phi đáp ứng một tiếng, đi lên trước, nguyên chiến đối hắn phân phó một phen. Đinh Phi gật đầu, lôi kéo Hắc Thủy Doanh Thạch cùng A Cổ Đạt dừng ở mặt sau, vài vị. Chờ một lát, một đạo hơi âm trầm nam trung âm từ phía sau truyền đến, nguyên chiến bước chân đình. Cũng chưa đình, Nghiêm Mặc nhưng thật ra quay đầu lại nhìn mắt, đám người cũng không có hoàn toàn tan đi. Kia Ngô Thượng Quốc Vương thế nhưng mang theo hơn 10 danh chiến sĩ đuổi theo, nhị ca. Đừng qua đi, những người đó rất nguy hiểm. Ngô Thượng Cao ngăn lại chính mình huynh trưởng, nhưng Ngô Thượng Quốc Vương lại đẩy ra bảo hộ hắn chiến sĩ cùng Ngô Thượng Cao. Từ trong đám người bước nhanh đi đến đằng trước, vài vị. Từ từ, Ngô Thượng Quốc Vương trong thanh âm đã chứa đầy tức giận, hơn 10 danh chiến sĩ ở hắn ý bảo hạ. Vượt mức quy định. Ngăn cản mọi người đường đi, nguyên chiến muốn động thủ. Bị Nghiêm Mặc đè lại. Đừng nháo, sát một cái lập uy là đủ rồi. Đây chính là Ngô Thượng Quốc Vương. Hắn cấp bậc hẳn là không thể so ngươi thấp. Hơn nữa ngươi tưởng bị Hắc Thổ Thành người vây công sao? Nguyên Chiến nhịn xuống, Nghiêm Mặc lại thấp giọng nói. Lại nói tòa thành này không phải truyền thuyết là một kiện cốt khí sao? Ở ta không có hiểu được nó sử dụng phương pháp cùng uy lực phía trước. Chúng ta tốt nhất không cần ở trong thành động thủ. Miễn cho có hại cũng không biết như thế nào ăn. Chú Vu nghe được lời này. Khen ngợi mà tưởng sờ đồ đệ đầu. Bị Cửu Phong lại cào một chút. Kết quả một người một chim đều cao hứng thật sự, không tồi. Tòa thành này cùng mặt khác thành bất đồng. Không cần ở trong thành động thủ, liền chú Vu đều nói như vậy. Nguyên Chiến đối với chính mình nói vài biến, nhẫn, có việc. Nguyên Chiến nói thực không khách khí, chung quanh còn không có tan đi như cũ đi theo bọn họ quý. Tộc cùng ngạnh bị phái tới tiểu tư tế cùng thị thần nhóm đều cho rằng Ngô Thượng Quốc Vương nghe. Xong lời này sẽ tức giận, nhưng Ngô Thượng Quốc Vương cũng không có. Hắn thậm chí ném ra bảo hộ chiến sĩ. Càng thêm tiếp cận Nguyên Chiến hai người, Ngô Thượng Thước cùng Ngô Thượng Cao chờ quý tộc cũng. Theo đi lên, Ngô Thượng Quốc Vương muốn cho bọn họ trở về. Nhưng Ngô Thượng Thước hiển nhiên sẽ không nghe lời hắn, vài vị. Các ngươi đường xa mà đến, ta vẫn luôn sơ sót chư vị. Vừa lúc lần này tuyển chọn danh ngạch đã ra, ta tính toán tổ chức một cái long trọng lễ mừng. Mời chư vị tiến đến Vương Cung chia sẻ lễ mừng. Ngô Thượng Quốc Vương thái độ thực thành. Khẩn, không cần, chúng ta còn có việc. Nguyên Chiến một ngụm từ chối, Ngô Thượng Quốc Vương cũng muốn mặt mũi. Hắn đều đã tự mình tới thỉnh, còn bị đối phương từ chối. Cũng ngượng ngùng lại kéo xuống mặt mời lần thứ hai. Chỉ đối Nguyên Chiến gật gật đầu nói. Lễ mừng liền ở đêm nay. Ta sẽ làm người hầu đi vì chư vị dẫn đường, đồng dạng lời nói. Nguyên Chiến mấy người đã nghe qua một lần. Cũng chưa nói đi cũng chưa nói không đi. Không đợi Ngô Thượng Quốc Vương cùng hắn các chiến sĩ tránh ra con đường. Bọn họ liền trước vòng qua đi, Ngô Thượng Quốc Vương nắm tay. Đối bên người một người chiến sĩ nói. Nhìn thẳng bọn họ, nếu bọn họ có bất luận cái gì phải rời khỏi dấu hiệu. Nhất định phải dùng nhanh nhất tốc độ tới bẩm báo ta, đúng vậy, trở lại trăm bộ danh đường cái. Mọi người liếc mắt một cái liền nhìn đến vây quanh ở cửu nguyên lều lớn ngoài phòng xem náo nhiệt. Đám người, Nguyên Chiến nhíu mày. Thấy thế nào náo nhiệt đều chạy đến bọn họ cửa phòng khẩu tới. Nghiêm Mặc nắm lấy hắn tay. Cười xấu xa. Hẳn là sư phụ ta lưu tại trong phòng nguyên rùa khởi hiệu quả ân. Nguyên Chiến không rõ. Trong phòng cái gì đều không có. Dấu vết ta cũng mạt bình. Lưu nguyên rùa làm gì? Người hẳn là hỏi những cái đó sấm không môn nhân vì cái gì muốn tới sấm một gian cái gì đều không? Có lều lớn phòng, băng đột nhiên xen mồm. Cũng không phải cái gì đều không có. Còn có kia bị ngươi cứu trở về thiếu niên nô lệ, Nghiêm Mặc tán thưởng mà quay đầu xem hắn. Không tồi, kia tiểu nô lệ thân phận ta có điều hoài nghi. Cho nên đi phía trước khiến cho sư phụ để lại điểm đồ vật. Miễn cho có người đem tiểu nô lệ nâng đi rồi. Chúng ta cũng không biết là ai nâng, kiệt. Mặc, ngươi lại nhặt một cái tiểu hai chân quái lạp. Đúng vậy, Nghiêm Mặc cười, nghĩ thầm Cửu Phong chính là tiểu hài tử, mới vừa bay trở về khi như vậy nôn nóng. Hiện tại lực chú ý một gián đoạn liền đối khác sự cảm thấy hứng thú, đã trở lại. Bọn họ đã trở lại, xem náo nhiệt đám người xôn xao tránh ra, cùng né tránh ôn thần dường như, vì thế cửu nguyên người gặp được nhà mình lều lớn phòng mới nhất. Tình huống ước chừng danh chiến sĩ thân thể cho nhau giao điệp. Ngã ghé vào lều lớn cửa phòng khẩu, mỗi người miệng sùi bọt mép, đôi mắt trắng dã, nhìn thập phần đáng thương, chú Vu hắc hắc cười. Ta trụ nhà ở bọn họ cũng dám loạn đâm. Thật là chưa từng gặp qua như vậy muốn chết đến thê thảm, này vẫn là cửa. Từ cửa hướng trong xem, có thể nhìn đến gian ngoài môn đã bị phá hủy. Bên trong cũng nằm vài danh chiến sĩ, Nghiêm Mặc thong thả ung dung mà từ trên mặt đất những cái đó. Chiến sĩ trên người vượt qua, đi vào trong phòng, những người này đều còn chưa có chết, lại là chúng nguyền rùa. Hắn vội vã cứu cũng vô dụng, phòng trong, kia nằm ở da thú trải lên thiếu niên hoàn hảo trong tay nắm chặt một phen thạch đao. Dựa tường khẩn trương mà ngồi, nhìn đến quen thuộc người trở về mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hốc mắt cũng đỏ, phòng trong ám. Thiếu niên đều không có chú ý tới đại gia quần áo đã thay đổi, bọn họ có hay không đụng tới ngươi. Nghiêm Mặc qua đi xem xét thiếu niên thương thế, không có, khép lại đến không tồi. Đợi chút đi thời điểm, ngươi liền nằm ở trượt tiết thượng, dùng gia thú bao lấy chính mình. Nếu không hơn 10 ngày là có thể thử đi đường. Hắn thôi phát dược lực bản lĩnh còn không bằng chú. Vu, chú Vu nói hắn có thể làm một cái chân đoạn người đương trường đứng lên đi đường. Đây mới là chân chính Vu giả bản lĩnh. Mặc đại nhân, bọn họ, những người này có phải hay không tới bắt ta? Các ngươi dẫn ta đi, có thể hay không? Thiếu niên nô lệ thực lo lắng, Nguyên Chiến khó chịu nhà mình tư tế cùng thiếu niên tiếp xúc quá dài thời gian, kéo người, lạnh lùng nói, chủ nhân của ngươi Ngô Thượng Thước đã đồng ý đem ngươi tặng cho chúng ta. Từ đây ngươi chính là chúng ta Cửu Nguyên người. Chỉ cần ngươi không có phản bội tâm, không phải tự nguyện, liền không ai có thể đem ngươi mang đi, cảm ơn đại nhân. Cảm ơn, căn dặn, băng, chuẩn bị tốt, đợi chút Hắc Thủy Doanh Thạch cùng A Cổ Đạt bọn họ lại đây. Chúng ta liền rời đi, đúng vậy, Nguyên Chiến vừa chuyển đầu. Uống, ngượng ngùng, đừng đùa những cái đó chiến sĩ. Lại đây đem người trên lưng, ngượng ngùng không quá tình nguyện. Nghiêm Mặc sờ hắn bối trấn an hắn. Lại trộm cho hắn tắc chút hắn thích ăn, ngượng ngùng cao hứng. Đi qua đi liền đem thiếu niên liên quan phía dưới gia thú cùng nhau bế lên tới, Hắc Thủy Doanh Thạch. Cùng A Cổ Đạt phản hồi tới thực mau, chờ bọn họ tìm được Nguyên Chiến khi. Liền hành lý đều đóng gói hảo, các ngươi còn không biết chúng ta muốn đi chỗ nào. Nghiêm Mặc thực, vừa lòng hai cái bộ lạc dứt khoát, chúng ta người cũng không nhiều lắm. Các ngươi đi chỗ nào? Chúng ta liền đi theo chỗ nào bái. Hắc Thủy Doanh Thạch khiêng cái đặc bao lớn, đại hùng nhóm thò. Qua tới cùng Nghiêm Mặc thân thiết, còn cùng hắn. Tựa hồ muốn bối hắn, Nghiêm Mặc mặc A Cổ Đạt đại hùng huynh đệ. Uyển chuyển cự tuyệt đối phương hảo ý, A Cổ Đạt thở dài. Kỳ thật hắn vẫn là có điểm do dự. Nhưng là bọn họ đại hùng các huynh đệ vừa nghe nói có thể cùng cái kia Mặc Vu đi. Một đám thế nhưng hưng phấn vô cùng. Còn thúc giục bọn họ. Không chịu liền lên mặt bàn tay chụp bọn họ. Vì thế sở hữu chiến sĩ đều khuất phục đi trước nhìn xem đi. Nếu thật sự không tốt, kia lại nghĩ cách tử đào tẩu hảo, các ngươi chỗ đó thật không nô lệ. A Cổ Đạt nhịn không được hỏi, không. Nguyên Chiến trả lời đến đặc dứt khoát, chúng ta đây nô lệ. Làm sao bây giờ? Tùy tiện các ngươi, thu thập hảo, vậy xuất phát đi thổ thành, a. Các ngươi không phải hồi Cửu Nguyên. Hắc Thủy Doanh Thạch cùng A Cổ Đạt kinh dị, Nghiêm Mặc. Các ngươi không nghĩ đi thổ thành nhìn xem. Có lẽ các ngươi đi thổ thành, sẽ cảm thấy nơi đó so các ngươi trong tưởng tượng Cửu Nguyên càng tốt, vậy đi thôi. Không phải muốn lưu tại nơi đó, mà là chúng ta còn chưa có đi quá thượng thành, coi như tới kiến thức, đúng vậy. Đi thượng thành trông thấy cũng hảo. Đại gia thực sung sướng mà đạt thành chung nhận thức, ước một. Giờ sau, giám thị chiến sĩ nhanh chóng chạy về phía vương cung, bệ hạ. Cửu Nguyên người phải đi. Bọn họ đã ra khỏi cửa thành. Cái gì? Ngô Thượng Quốc Vương giận dữ đứng lên. Không có ta đồng ý. Ai cho bọn hắn khai cửa thành? Là thần điện đại tư tế đại nhân. Bọn họ tự mình đem Cửu Nguyên người đưa ra thành. Ngô Thượng Quốc Vương nổ lớn ngồi xuống. Sắc mặt xám trắng. Bọn họ có phải hay không đem kia tiểu nô lệ cũng mang đi? Báo tin người không biết Quốc Vương bệ hạ vì cái gì sẽ chuyên môn hỏi một cái nô lệ. Nhưng hắn vẫn là trả lời. Đúng vậy, người trước tiên lui hạ. Từ từ, người đi đem thần điện đại tư tế mời đến. Liền nói ta có chuyện quan trọng cùng hắn thương lượng. Đúng vậy, Ngô Thượng Quốc Vương ở trong. Đại điện đi tới đi lui, vương hậu tiến vào. Nghe nói tế phẩm bị người mang đi. Ngô Thượng Quốc Vương tức giận không chịu trả lời, bệ hạ. Chúng ta tuyệt đối không thể thiếu cái này tế phẩm. Đến chạy nhanh đem người đuổi theo trở về, ngươi cho rằng ta không biết. Nhưng ngươi cho rằng mang đi kia tế phẩm người đều là ai? không phải một cái đại địa chiến sĩ. Chúng ta có thể đi tìm lão thành chủ. Hắn là bát cấp chiến sĩ. Bát cấp chiến sĩ ở chú vu trước mặt tính cái gì? Đó là chú vu. Chín đại thượng thành thần điện đều sợ hãi đau đầu đệ nhất chú vu. Ngoặc kép. Hết chương.